tâm dũng cảm đoạn lìa ái dục, buông não phiền chi túc thạnh thơi, nhập thiền định chẳng rơi chánh pháp. Bà La Môn xứng gọi tên người, lìa ác nghiệp sống đời thanh tịnh, tham sân si điều phục tâm minh, không chấp trước từ hoa cao thượng. Bà La Môn khám nhận thiên thường, tự giác ngộ diệt trừ các hoặc, không ghét thương giải thoát dục trần. Bà La Môn lòng không đắm nhiễm, như nước yên trăng tỏ sáng ngời, vì biết rõ cuộc đời sanh tử, khéo điều tâm kiên nhẫn vượt qua, lìa tham ái xuất gia nương Phật, đạo viên thành xứng bậc Sa môn.